Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696. Lúc cô về đến chung cư của Tiêu Thuần, cô ấy vẫn chưa về. Cả căn hộ rộng lớn yên tĩnh, tuy bề ngoài Tiêu Thuần tùy tiện cầu thả, cũng có phong cách của nữ cường nhân, nhưng chung cư được trang hoàng rất dễ thương đáng yêu, ngập tràn hơi thở thiếu nữ. Tịnh Nhi ngồi trên sofa màu hồng, có chút cảm khái. Thuần Thuần quả thực chẳng thay đổi gì, còn cô đã thay đổi rất rất nhiều. Trước kia cô còn tiểu thư hơn cả Thuần Thuần, nhưng cô ấy lúc nào cũng xuôi trèo mát mái, thế nên nội tâm có thể giữ được chút trẻ con, còn cô thì bị ép phải trưởng thành. May là trưởng thành cũng có mặt tốt của trưởng thành. Hứa Tịnh Nhi gửi tin nhắn cho Tiêu Thuần trước, hỏi xem cô ấy có đưa Từ Soái về nhà bình an hay không, dặn cô ấy lái xe buổi tối phải cẩn thận, phía bên kia tạm thời không có hồi âm. Cô đặt điện thoại xuống rồi lại lấy túi sách lục lọi trong đó, tìm được tờ 100 tệ lấy được từ tay trợ lý Lâm. Cô giơ nó lên trước ánh đèn trên đầu quan sát thật kỹ. Đây là chứng cứ trước đây cô nghi ngờ, nên đã giữ lại. Lần trước cũng là vào nửa đêm, cô và Cố Khiết Thần đã quyết định sẽ ly hôn, lúc từ bệnh viện đi ra, vừa khéo có một chiếc xe bị cô chặn lại, lái xe còn trùm kín mít như xác ướp, vô cùng khả nghi. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng hôm sau lúc trợ lý Lâm đến đón cô nhìn bóng lưng anh ta mà cứ thấy quen quen. Thế nên cô đã hỏi xin anh ta tờ 100 tệ, nếu tài xế kỳ lạ kia đúng là trợ lý Lâm thì tờ 100 tệ trong ví anh ta sẽ có xác suất chính là tờ 100 tệ mà cô đã trả cho anh ta. May mà lúc cô rút tiền đều là tiền rất mới, cũng để trong ví một thời gian, có vết gấp làm ba, hơn nữa cô còn bất cẩn làm đổ một ít nước hoa ra túi sách. Nếu những điều này là đúng, thì cô có lý do để tin rằng trợ lý Lâm chính là tài xế kia. Cô nhìn thật kỹ tờ tiền 100 tệ kia quả thực có vết gấp làm ba rõ ràng. Sau đó cô lại để tờ tiền lại gần mũi để ngửi, tuy gần bay hết mùi, nhưng vẫn mơ hồ có thể ngửi thấy mùi nước hoa mà cô đã xịt. Chắc hẳn tờ 100 tệ này chính là tờ cô đã trả cho tài xế kia. Vậy thì chiếc xe taxi xuất hiện tối hôm nay cũng chắc chắn không phải là trùng hợp, bởi vì cô cố ý nói mình say rượu, nhưng trên thực tế tối hôm nay chỉ có Từ Soái uống, cô không đụng vào giọt nào. Cô nói như vậy còn cố ý giả vờ say rượu là để thăm dò Cố Khiết Thần. Mòi mãi không được gì từ miệng anh, cô cũng không tiếp tục moi nữa. Với tính cách của Cố Khiết Thần, chuyện anh không muốn nói thì cô có nghĩ mọi cách anh cũng sẽ không nói. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng nếu thực sự thích một người, thì hành động của anh sẽ nói cho cô biết. Hiện giờ có thể chứng minh ít nhất một điều, mỗi lần cô phải trở về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt là Cố Khiết Thần sẽ không yên tâm, mà bảo trợ lý Lâm đến đón cô. Anh giả vờ ra vẻ các kiểu chỉ là không muốn cô biết mà thôi. Đương nhiên, cô cũng không thể vì một điều này mà chắc chắn Cố Khiết Thần yêu mình, chỉ có thể nói là anh không hề thờ ơ như biểu hiện bên ngoài. Cách chương.